Vạn Dạ Chi Chủ, chương 570, Thế Gian Bài Danh Top 3 Hô Hấp Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Minh Tựu đứng tại cửa ra vào, nhìn xem trong đó cái kia lôi thôi lếch thếch ngân phát nữ tử, trong lúc nhất thời sừng sờ ở tại chỗ. Đối phương đang mặc kim sắc sa y, bên trong tơ lụa bạch bào như ẩn như hiện, bên hông dùng một đầu lam nhạt nguyễn sa nhẹ nhàng khoác ở, một đầu màu bạc sợi tóc rủ xuống đến mắt cá chân, có loại tựa tiên tử khí chất thoát tục. Ninh Minh bái kiến mỹ nữ không ít. Có mảnh mai thần nữ Ninh Giao, cũng có toàn thân đều tản ra thành thục mị lực chân cơ, kể cả Bắc Nguyên Hiên Viên Hoàng cùng với Đông Phương Chiếu. Bất quá trước mắt cái này ngân phát nữ tử mỹ cảm cùng các nàng đều không giống nhau. Mặc dù đối phương sinh như thế mỹ lệ động lòng người, có thể thiếu nữ lại như là hoàn toàn không biết rõ tình hình đồng dạng, không có nửa điểm để ý bề ngoài. Hắn xếp bằng ở mất trật tự hoàn cảnh chính giữa, chung quanh tất cả đều là rơi là tả vật phẩm. Sợi tóc tùy ý rối tung lấy, cặp kia thu thủy giống như con người cũng có được ủ rũ, phảng phất rất nhiều thiên không có nghỉ ngơi qua đồng dạng. Lại đã thất bại, thật sự là đau đầu. Ngân phát nữ từ tự nói, sau đó lại đang trên mặt đất tìm kiếm tốt một hồi ngọc giản, cuối cùng nhất mới tìm được muốn chính là cái kia. Hắn phảng phất hoàn toàn không có phát giác được tựu đứng tại cửa ra vào Ninh Minh đồng dạng. Hắn là ai, Ninh Minh như thế nào cũng không nghĩ tới. Như vậy một cái vắng vẻ, lụi bại tiên quán, trừ mình ra, rõ ràng còn có như vậy một cái đặc biệt ngân phát nữ tử. Đột nhiên, Ninh Minh nhớ ra cái gì đó, trước khi lão gia hòa kia chạy trốn trước lưu qua một câu. Sư tỷ, Ninh Minh trừng lớn hai mắt, đúng lúc này, ngân phát nữ tử tự hồ tìm đọc đã đến hữu dụng tin tức, mở ra đôi mắt sáng, một lần nữa diễn biến ra một cái tiên đạo phù văn. Bá, lại để cho Ninh Minh khiếp sợ chính là cái này ngân phát nữ tử trong bụng rõ ràng tàn mát ra ngũ sắc thải quang, về sau bàn tay hoàn sinh ra một đoàn nồng đậm tiên sương mù. Hơn nữa, nương theo cái kia tiên đạo phù văn dần dần ngưng tụ thành, văn lạc chi phiền phức chính mình căn bản thấy không rõ, thần thuấn thuật. Ninh Minh lập tức mở ra thần thông, cường hóa tinh thần lực hết sức chuyên chú địa nhìn xem thiếu nữ bàn tay chữ khắc trên đồ vật. Cái kia miếng chữ khắc trên đồ vật chưa thành hình, cũng đã ngưng kết ra không thua 10 vạn đạo đã ngoài văn lạc, hơn nữa vẫn còn không ngừng tăng nhiều, năng lượng tần suất biến hóa lại càng không hạ hơn 100 lần. Bá, đúng lúc này, cái kia phù văn đột nhiên bạch quang hừng hực, so mặt trời còn muốn chướng mắt hơn 100 lần. Ninh Minh nhắm chặt hai mắt, tinh thần lực đã bị cháy, chậm rãi chảy ra hai hàng nước mắt. Dình coi của ta tiên thuật, ngươi là muốn chết sao? Sau một khắc, ngân phát nữ tử đứng người lên, đùi ngọc thon dài, một đầu tuyết trắng tóc dài tại mảnh khảnh dáng người bay về sau dương. Hắn dừng ở Ninh Minh, ánh mắt bất thiện, một thân khí cơ kinh khủng hơn đã đến khó có thể hình dung tình trạng. Ninh Minh đại thụ rung động, nàng này là cái gì cảnh giới tu sĩ? Ta là Hồng Trần Tiên Quán đệ tử, vừa gia nhập, tên là Ninh Minh. Ninh Minh lập tức lui về phía sau, nói rõ ý đồ đến. Thật có lỗi, mới vừa rồi là ta vượt biên giới, quên mở miệng nhắc nhở. Sư tỷ, lập tức ngân phát nữ tử đại mi cau lại, lão già kia phía trước không phải hướng ta cam đoan qua, sẽ không lại tuyển nhận đệ tử khác đến quấy rầy ta sao của ta. Chấm, Ninh Minh sững sờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối phương đối với cái kia thần bí lão đầu, vì sao ngay cả nửa điểm tôn trọng cũng không có. Thật sự là phiền toái. Quảng cáo, ngân phát nữ tử như là có chút tức giận, lần nữa ngồi xuống. Xin hỏi sư tỷ, Ninh Minh trong nội tâm rất có nghi hoặc muốn đối phương giải đáp. Người bị gạt, ai ngờ, đối phương câu nói đầu tiên thì lại để cho Ninh Minh mở rộng tầm mắt. Ninh Minh xoay mình khẽ giật mình, người tại đây tòa thành trung nhàm chán đi dạo, sau đó phát hiện một chiếc kỳ dị đèn, trong đó còn có một đoàn quỷ dị hỏa diễm. Ngân phát nữ tử vừa nói, một bên đóng lại hai mắt vận dụng hô hấp pháp. Hắn hai đầu lông mày có một đoàn ôn hòa bạch quang sinh ra, rất là kỳ dị, hẳn là tại nhuận dưỡng thần thức. Nghe vậy, Ninh Minh càng thêm khiếp sợ. Ngân phát nữ tử tiếp tục nói. Bởi vì tò mò, ngươi chằm chằm vào cái kia đoàn hỏa diễm nhìn thật lâu. Sau đó cái kia lão già kia tự xuất hiện cũng bắt đầu thao thao bất tuyệt, lại là tiên đạo lúc đầu lại là vũ trụ tương lai, còn kể cả lý tưởng, mục tiêu, những cái kia truyền kỳ danh nhân các loại. Ninh Minh dừng hồi lâu, bỗng nhiên nói. Như thế nói đến, xem ra sư thì lúc trước cũng giống như vậy. Cái này đến phiên ngân phát nữ tử cứng đờ. Hắn mở hai mắt ra, ngữ khí ngược lại là bảo trì bình tĩnh. Đúng vậy, ta vừa xong thu diệp tinh thời điểm liền phát hiện tại đây. Bởi vì cái kia đoàn hỏa, ta tại đây tòa tam lưu tiên quán ngoại chạm suốt 2 ngày 2 đêm. 2 ngày 2 đêm, Ninh Minh có chút bị kinh đã đến. Chính mình lúc ấy như thế nào chỉ nhìn một canh giờ tả hữu, cái kia lão hán tự xuất hiện. Ngân phát nữ tử lại nói, Lão già kia lừa gạt ta nói, cái kia đoàn hỏa diễm tượng trưng cho thiên đạo chung không biết ảo diệu, hắn rất thưởng thức sẽ đối với cái kia đoàn hỏa mà cảm thấy hiếu kỳ thiên kiêu. Ninh Minh trầm mặc, sau một hồi, hắn mới nghẹn ra một câu. Quán chủ chính thức nhìn chúng chỉ sợ là ta và ngươi trong túi áo tinh giá trị mới đúng. Ngân phát nữ tử cũng trầm mặc, cái này tòa nhà gỗ trong lúc nhất thời lâm vào tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sáo lộ quá sâu a hát, tiểu nghiêng về sau, Ninh Minh thở dài một tiếng. Đây mới thực là mổ heo bản, lừa còn không phải bình thường người bình thường, chỉ có số rất ít thiên kiêu mới có thể mắc lừa. Hôm nay, tánh mạng của mình còn không có có vùi đầu vào cái kia đoàn hỏa diễm chính giữa, ngược lại là vất vả lợi nhuận đến tinh giá trị tất cả đều quăng đi vào. Lý tưởng rất tốt đẹp, sự thật rất tàn khốc, cái này thật đúng là cho tiểu ma vương thượng bài học. Lại để cho Ninh Minh còn có chút khó có thể tiếp nhận chính là, Hồng Trần Tiên Quán rõ ràng còn cũng chỉ lừa gạt đã đến hai cái thằng xui xèo. Hơn nữa, cái kia phần hợp đồng cũng rất có vấn đề. Trừ phi lại để cho cái kia lão già kia chủ động giải buộc, nếu không, Ninh Minh cùng ngân phát nữ từ hai người tựu không cách nào thoát ly Hồng Trần Tiên Quán, gia nhập mặt khác tiên quán. Như thế xem ra, sư tỷ ngươi cùng ta hay là đồng nhất loại người, bằng không cũng sẽ không biết tại đây tòa Hồng Trần Tiên Quán gặp nhau. Ninh Minh cảm thán, lại hỏi, cái này có thể nên làm thế nào cho phải? Không sao cả, ngân phát nữ từ bỗng nhiên nằm trên mặt đất hoàn toàn không để ý và bên cạnh còn có một người. Dù sao mặt khác tiên quán với ta mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ cần đầy đủ yên tĩnh là được. Cái này lại để cho Ninh Minh hơi kinh. Đúng lúc này, ngân phát nữ tử còn nói thêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, về sau chưa của ta cho phép ngươi không được tiến vào gian phòng này, nhất là tại ta sáng tạo tiên thuật trong lúc. Còn có là tối trọng yếu nhất một điểm, không được đem ta ở chỗ này tin tức nói cho trong ngoại giới. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Câu nói sau cùng thiếu nữ quét qua trước khi chẳng hề để ý giọng điệu, đặc biệt nghiêm túc chằm chằm vào Ninh Minh. Ninh Minh lần nữa sửng sốt một chút, hắn nhìn xem cái này nằm trên mặt đất nghỉ ngơi ngân phát nữ tử, hỏi. Tại hạ tên là Ninh Minh, xin hỏi sư tỷ tên là Khương Ly, đáp lại Ninh Minh chính là ngắn gọn hai chữ. Ngày hôm sau, Ninh Minh xem như đem cái kia lão già chết tiệt cho bắt được. Đối phương không biết ở nơi nào tiêu dao khoái hoạt một đêm, buổi sáng lúc trở lại, ngăm đen khuôn mặt đều có chút hồng nhuận phơn phớt như là uống chút ít rượu. Người đưa ta tiền mồ hôi nước mắt, Ninh Minh thấy đối phương tựu giống to, vội vàng chạy lên đi, không để cho đối phương chạy trốn cơ hội. Cái này, lão hán bị Ninh Minh hai tay mang lấy ít hầu, cảm giác say đều tiêu tan không ít. Của ta tốt đồ nhi, người đây là làm chi? Ninh Minh chửi ầm lên. Ta làm chi, trước cởi bỏ khóa lại, sau đó lại đem của ta tinh giá trị trả lại cho ta. Chấm, hắn cầm lấy lão nhân này tựu hướng trong phòng túm, đối phương lại không vội không chậm nói. Người cái này là cách cục nhỏ hơn không phải. Lời này nghe được Ninh Minh thiếu chút nữa không có hướng hắn đầu đến thượng hai cái long quyền. Đúng lúc này, lão hán bao hàm thâm ý nhìn mắt Ninh Minh, lại nói, ngươi thấy ngươi vị kia sư thì không vậy. Gặp được cũng là một cái bị ngươi lừa gạt vào thằng xui xèo. Ninh Minh ngữ khí bất thiện, hại, lão hán vô cùng đau đớn nói, người cái này si nhi như thế nào vẫn không rõ, giả đại giả thuyết vũ trụ, mênh mông tinh không, vô số tinh cầu ta Hồng Trần Tiên Quán cũng chỉ tuyển nhận hai người các ngươi tuyệt thế thiên tài, người vẫn không rõ điều này đại biểu lấy cái gì sao. Tuyệt thế thiên tài, Ninh Minh vừa tức vừa cười, hắn cảm giác càng giống là hai cái coi tiền như rác mới đúng. Trước mặt mình cũng là bởi vì tự xưng là bất thế gia yêu nghiệt cho nên mới phải lên cái này lão lừa đảo hợp lý. Lão hán lại tiếp tục nói, ngươi không tin chính ngươi, nhưng ngươi phải tin tưởng ngươi sư tỷ tư chất a hát. Hắn thế nhưng mà có được trích tiên danh hiệu tồn tại. Đừng nói vạn tinh giới có bao nhiêu người một mực đang tìm kiếm hắn, mà ngay cả chư thần đều có vài tồn tại chú ý hắn, quảng cáo. Bá, lời vừa nói ra, Ninh Minh quả thực lại bị lừa ở trích tiên cái này một đầu hàm, mặc dù là tại thiên kiêu nhiều như bùn cát vạn tinh giới cũng không quá đáng chính là 10 người mới có được. Mấy dùng hàng tỷ sinh linh đều tại truy đuổi cái này một giấc chiêm bao huyễn giống như danh hiệu cùng với đế quan đồng dạng, chỉ cần đạt được lập tức có thể cá chép vượt long môn, bị vô số thế lực lớn tranh mua. Cái kia tên là Khương Ly ngân phát nữ tử, chẳng lẽ không thua kém Ngọc Hư tiên quán tiểu quán chủ Tô Tiên. Có thể vấn đề lại tới nữa. Người ta là trích tiên chính mình nhưng lại sơ dòm tiên lộ, hoàn toàn chính là một cái tiên một chỗ. Người cái này lão cái mõ đem người ta như vậy thiên tài thiếu nữ lừa gạt rồi, còn rất kiêu ngạo đúng không? Trong lúc đó, Ninh Minh kịp phản ứng, một cái tát không lưu tình chút nào địa phiến tại đối phương trên ót. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. thanh thúy thanh âm cùng với đập dưa hấu đồng dạng, lực tay vẫn còn lớn. Lão hán lập tức đã bị đánh mộng, đầu óc ông địa tiếng nổ. Hắn khó có thể tin địa nhìn xem Ninh Minh, ngươi rõ ràng dám động thủ đả sư phó, ngươi biết như vậy hành vi ý vị như thế nào sao? Ba, vừa dứt lời, Ninh Minh lại là một cái tát rơi xuống suy sụp. Hắn còn hung dữ nói, chớ cùng ta giả thần giả quỷ, nói thiệt cho ngươi biết ta tại trong hiện thực cũng là giết người phóng hỏa, việc ác bất tận tiểu ma vương, ngươi cái này lão lừa đảo dám chơi hắc ăn hắc. Cây tức giận rồi, ta cho ngươi đạo tràng đều sốc. Tiểu ma vương, lão hán bị ba chữ kia đã trầm mặc hồi lâu. Một lúc lâu sau, hắn từ trong lòng lấy ra một vật bất đắc dĩ nói. Tốt rồi, vi sư cảm nhận được ngươi đối với tại tiên đạo vẻ này mãnh liệt bốc đồng rồi, vẫn thật là cùng hỏa diễm đồng dạng. Nhìn đối phương lấy ra chính là cái kia vật phẩm, Ninh Minh hỏi. Đây là cái gì? Đây là đang cả tòa vũ trụ chính giữa, bài danh top 3 hô hấp pháp. Lão hán cầm một bản khô héo sách cổ, nghiêm túc nói. Đừng trách vi sư không có nhắc nhở ngươi, cái này bản hô hấp pháp có thể cho ngươi luyện được thế gian cường đại nhất tiên khí. Đồng thời cũng có thể sẽ cho ngươi thân thể không chịu nổi, oanh địa một tiếng bạo tạc nổ tung. Cuối cùng mấy chữ, cái này lão cái mõ còn ra vẻ khoa trương, dương nanh múa vuốt một chút. Ninh Minh tiếp nhận cái kia bản cổ tịch, ánh mắt kinh nghi bất định. Thế gian bài danh top 3 hô hấp pháp, thật đúng, ngươi cái này lão lừa đảo lại là từ chỗ nào nhi có được. Lão hán ha ha cười cười. Ngươi đều gọi vi sư là lão lừa đảo, còn có thể là như thế nào có được? Tự nhiên là lừa gạt đến đấy chứ. Thiệt hay giả, Ninh Minh cảm giác lão già này một thân dối. Phần không rõ thật sự đại lão, hay là một cái cao thâm mà chắc lão lừa đảo. Thực cùng giả có gì khác nhau? Có thứ đồ vật ngươi chỉ có tự mình trải qua sau mới có thể minh bạch. Lão hán đáp, ngươi cũng ít dày vò vi sư cái này thân lão già khọm rồi, nhanh lên đi ngưng tụ ra tiên khí a, đến lúc đó, ngươi hội mở ra một mảnh mới đích thiên địa. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.